Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng đình trung tâm. Vương tọa phía trên, một thân ảnh chính ngồi xếp bằng ở trong đó. Thân ảnh trên thân tản ra kinh khủng uy nghiêm, ánh mắt như là mắt hổ, bắn ra ánh mắt có thể xuyên thủng hết thảy, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó chính là một tôn vương giả. Vân Hoàng triều đương đại đế quân, cũng là đặt vững Vân Hoàng triều đương kim cường thịnh cơ sở. Có thể nói, người này là một người một nước. Vân Hoàng triều lúc trước kỳ thật một mực bám vào Thiên Học Viện phía dưới. Mấy đời đế quân đều là xuất từ Vân Hoàng triều. Nhưng khi nay đế quân lại không phải, thuở nhỏ liền rời đi Vân Hoàng triều, chu du tinh thần đại lục, thu được một chút truyền thừa cùng cơ duyên, trở về Vân Hoàng triều, đánh bại mọi người khác trở thành Vân Hoàng triều chi chủ. Tại trở thành Vân Hoàng triều chi chủ hôm đó, liền một bước bước vào thần vương cảnh. Từ đó, Thiên Học Viện liền bị Vân Hoàng triều áp chế. Cái này trăm năm ở giữa Thiên Học Viện dần dần suy bại, cũng là bởi vì hắn chèn ép. Thiên Học Viện, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng, như vậy, ta mới có thể dẫn đạo các ngươi cùng Tử Ma Cung một trận chiến. Các ngươi Thiên Học Viện, cũng không phải không có một tia căn cơ, các ngươi Thiên Học Viện đương kim sơn chủ, năm đó nhưng mà năm đó Hắc Ám Chân Vương, truyền thừa Vu Thánh Ma Liên Minh tứ đại vương tọa một trong Hắc Ám Chi Chủ. Những người này chẳng lẽ là tới từ Thánh Ma Liên Minh? Vân Hoàng Triều Chi Chủ, trong miệng lẩm bẩm nói. Ánh mắt xuyên thấu qua đại điện, hướng phía trên chiến trường nhìn lại. Trần Liệt Thiên, ngươi ván này mở ra sao? Đúng vào lúc này, bên trong đại điện, xuất hiện một cái uy nghiêm, vang dội thanh âm này xuất hiện rất là đột nhiên, cực kỳ cường hoành, vẻn vẹn bằng vào ẩn chứa ở trong thanh âm khí tức, liền để toàn bộ trong cung điện xuất hiện run rẩy. Trong cung điện mặc dù run rẩy, nhưng lại không có truyền đến phía ngoài cung điện, đối lực lượng đem khống cực kỳ tự nhiên. Theo thanh âm biến mất, một đạo to lớn màu lam gợn sóng, tại trong cung điện nhấp nhô, một đạo to lớn màu lam huyền kình hư ảnh xuất hiện khắp nơi bên trong đại điện, sau đó biến thành một người mặc áo lam nam tử trung niên. Ngươi không phải nhìn chằm chằm kia Thiên Học Viện bên kia, làm sao tới ta chỗ này? Bên kia Vũ Văn Khoát nhìn chằm chằm đâu? Hắn không phải đã phái người tới trước sao? Ta không chiếm được nhìn xem a. Thân ảnh kia nhìn về phía Vân Hoàng Triều Chi Chủ nói. Từ hắn lời nói bên trong có thể biết được, cái này xuất hiện người áo lam, chính là lúc trước tại Thiên Học Viện bên trong cùng bộ kia Sơn Chủ tiếp xúc người. Hắn không nhất định ứng phó được. Mục đích lần này là để Tử Ma Cung cùng Thiên Học Viện va chạm. Còn có kia vạn đạo thật đồ lục, người cha thế nào? Đến cùng có hay không tại lão gia hỏa kia trên thân? Vân Hoàng Triều Chi Chủ Trần Liệt Thiên mở miệng nói. Lão gia hỏa kia bế quan không ra, mặc dù Vũ Văn Khoát có thể liên hệ hắn. Nhưng là lão gia hỏa kia, vẫn luôn là hồi âm, kia Vũ Văn Khoát tự hành xử lý. Hiện tại Vũ Văn Khoát, kỳ thật cũng không biết lão gia hỏa kia bây giờ cụ thể đạt tới trình độ gì. Xuất hiện áo lam thân ảnh trầm giọng nói. Cái này cũng không sao. Lần này hẳn là sẽ để hắn bại lộ. Cái này âm đoan Phật quỷ, ta suy đoán hắn khả năng đến từ Thánh Ma Liên Minh, có thể là lão gia hỏa kia mời tới giúp đỡ. Vân Hoàng Triều Chi Chủ Trần Liệt Thiên trầm giọng nói. Thánh Ma Liên Minh, những năm này phát triển, thế lực bành trướng rất nhanh. Thật có thể là lão gia hỏa kia mời tới giúp đỡ. Liền để máu của ngươi vệ hảo hảo thăm dò một chút cái này âm đoan Phật quỷ. Kia trung niên áo bào xanh nam tử, trong đôi mắt hàn mang chợt lóe lên. Lần này, ngươi chuẩn bị hy sinh hết ngươi hai đứa con trai kia. Sau đó kia áo lam nam tử nghĩ đến cái gì mở miệng nói. Vì Vân Hoàng Triều Giang Sơn, hy sinh hai cái hoàng tử mà thôi, hoàn toàn đáng giá, bất quá ta kia đại nhi tử, cũng không nhất định sẽ có việc. Trần Liệt Thiên mở miệng nói. Đế vương, vì mục đích bất kỳ người nào đều có thể hy sinh. Huống chi. Hắn Trần Liệt Thiên căn bản không phải Trần Liệt Thiên. Người kia đại nhi tử trên người có đồ vật, làm sao ngươi không có lấy tới tay đâu? Áo lam nam tử nhìn về phía Trần Liệt Thiên mở miệng nói. Không phải ta không muốn cầm, mà là ta thông qua thôn phệ Trần Liệt Thiên một chút tàn hồn tin tức biết được, Trần Tử Vũ trên người có một kiện rất không bình thường bảo vật, kia bảo vật một khi bộc phát, uy lực bất phàm, ta không nghĩ tới sớm bại lộ thân phận của mình. Cho nên những năm này, ta vẫn nghĩ để hắn ra mặt làm việc, chính là hy vọng dẫn động món kia vật phẩm. Trần Liệt Thiên trầm giọng nói. Như vậy sao? Vậy trước tiên không cần động đến hắn, lần này có lẽ có thể nhìn ra thứ gì. Đúng rồi, địa huyền vực bên kia phát sinh một chút biến cố. Bên kia cải biến sách lược, không cầm xuống chiến màn tuyết, mà tại bố cục để chiến gia nhị gia tiến về địa huyền vực. Tranh thủ cầm xuống kia chiến gia nhị gia. Áo lam nam tử mở miệng nói. Kia chiến gia nhị gia, thế nhưng là tuyệt đỉnh thần vương, tại tuyệt đỉnh thần vương bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại cường đại. Vì cái gì cải biến kế hoạch, không cầm xuống chiến mộ tuyết? Địa huyền vực cùng thiên huyền vực liền nhau. Bọn hắn sẽ không muốn chúng ta tiến đến giúp bọn hắn mau lên. Trần Liệt Thiên nhìn về phía người áo lam mở miệng nói. Kế hoạch của ngươi bắt đầu, ngươi liền muốn biến mất một đoạn thời gian. Là có thể tiến đến hỗ trợ. Người áo lam nhìn xem Trần Liệt Thiên nói. Đây không phải đế quân mệnh lệnh, ta sẽ không chấp hành, mục đích của ta là tại thiên huyền vực nắm giữ nhất định thế lực, thuận tiện đế quân, ăn mòn nhân tộc lĩnh vực. Trần Liệt Thiên nghe vậy, lắc đầu nói. Chiến gia, đế thần chiến cung, so thiên huyền vực đều trọng yếu, ngươi cần phải biết rằng, cổ lão tám hoàng một trong, chiến gia bị cầm xuống, như vậy đế gia liền có cơ hội bị chúng ta cầm xuống. Mà lại, cái này mặc dù không phải đế quân ý tứ, nhưng lại là Hắc Thủy Đại Đế ý tứ. Ngươi cần phải biết rằng, ngươi không tuân thủ mệnh lệnh của hắn, các ngươi bóng ma nhất tộc, đều không nhất định có thể tránh thoát lửa giận của hắn. Cho nên ta còn là khuyên ngươi, tốt nhất tiến về, không chỉ có chúng ta muốn đi trước, tại địa huyền vực chung quanh tất cả mọi người, đều phải tiến về. Nói như vậy mới có thể vây giết chiến gia nhị gia. Người áo lam mở miệng nói. Cái này. Nghe được người áo lam nói đến Hắc Thủy Đại Đế, kia Trần Liệt Thiên trong con mắt hiện lên một tia sợ hãi. Ta đã biết. Bên này dựa theo kế hoạch tiến hành về sau, ta và ngươi cùng một chỗ khởi hành. Trần Liệt Thiên mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi muốn chống được đi đâu. Áo lam nam tử nhìn xem Trần Liệt Thiên nói. Ta chống được đi, ngươi là muốn ta chết, chỉ là ta có chút không rõ, cái này chiến gia nhị gia, địa vị bất phàm. Một khi động đến hắn, chiến gia những cái kia lão cổ đồng. Sợ rằng sẽ động. Đến lúc đó, chúng ta có thể hay không gánh không được. Trần Liệt Thiên trầm giọng nói. Những cái kia lão cổ đồng, không phải chúng ta muốn quan tâm, Hắc Thủy Đại Đế bên kia giống như đã liên hệ tốt Vụ Hồn Điện. Áo lam lão giả nói. Vụ Hồn Điện, bọn hắn. Không nghĩ tới chiến gia, cũng bị bọn hắn để mắt tới. Vậy lần này, chiến gia chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề. Trần Liệt Thiên nói. Chiến gia nhân tộc cổ lão hoàng tộc một trong, không có suy bại, y nguyên cường thịnh, sẽ không bởi vì một điểm tổn thất mà như vậy suy bại. Bên này, ngũ đại nửa bước huyết vệ sức mạnh bùng lên bao phủ âm đoan Phật quỷ, mà kia thiên học viện Lâm Khổ Sơn thân hình thì là khẽ động, xuất hiện ở trong hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia thần võ vương Trần Chấn Sơn. Lâm Khổ Sơn, ngươi trở về Vân Hoàng Triều, đáng tiếc, ngươi nhảy ra ngoài. Vậy liền để bản vương tới gặp biết một chút, những năm này, ngươi là có hay không đã đột phá tầng kia. Ầm ầm, thần võ vương thân hình khẽ động, bạo sông mà ra. Cùng kia Lâm Khổ Sơn rằng co. Ngươi coi như ngăn cản ta, ngươi cũng không giúp đỡ được hắn, không ai có thể trợ giúp. Thần võ vương thân hình khẽ động, ánh mắt thần sắc băng lãnh. Hoàng huynh ngũ đại huyết vệ liên thủ. Hắn cũng không là đối thủ. Hắn cũng sẽ không cho rằng âm đoan Phật quỷ sẽ là ngũ đại huyết vệ đối thủ. Chương 347, kinh khủng hư ảnh, vấn thiên địch bị một ngón tay nổ tung. Oanh! Giờ phút này sền sệt khí huyết chi lực hội tụ bao phủ âm đoan Phật quỷ. Mà bị âm đoan Phật quỷ độ hóa ba tên khôi lỗi, thì là thân hình phóng tới kia năm thân ảnh. Thế nhưng là ba người vừa xông ra. Liền bị một cỗ kinh khủng huyết khí bao phủ, nhanh chóng bị huyết khí bao khỏa. Sau đó biến mất tung tích. Tại này khí tức bên trong âm đoan Phật quỷ ánh mắt có chút ngưng tụ. Trận pháp này có chút ý tứ. Hắn còn có thể cảm giác được ba người này tình huống, nhưng là ba người này giờ phút này bị khủng bố khí huyết áp chế, trong đó đen trắng cung phụng còn có thể ngăn cản kia kinh khủng huyết khí, nhưng là lúc trước bị hắn khống chế, chỉ có thần quân đỉnh phong Từ Mạc, tại màn máu phía dưới, vậy mà bắt đầu bị huyết khí ăn mòn, cả người giống như muốn hòa tan. Âm đoàn Phật quỷ không có xuất thủ. Thần hồn chi lực bộc phát, hướng phía bốn phía khuếch tán. Thần hồn chi lực bị ngăn trở. Hắn phát tán ra thần hồn chi lực bị ngăn trở, không cách nào khuếch tán mà ra. Huyết ma lại xuất hiện. Một tôn to lớn huyết ma thân ảnh xuất hiện tại âm đoàn Phật quỷ trước mặt. Ầm ầm. Bàn tay hướng phía âm đoàn Phật quỷ trên thân đánh ra. Oanh. Âm đoàn Phật quỷ giờ khắc này, không có chút do dự nào, trên thân phong cấm điên cuồng xung kích, vết rách to lớn xuất hiện, tại cái này to lớn vết rách xuất hiện sát na. Ầm ầm. Trên người hắn khí tức bắt đầu bộc phát. Thần quân đỉnh phong, nửa bước thần vương. Mà đạt tới nửa bước thần vương cấp độ lại còn không có đình chỉ, mà là vọt thẳng vào đến thần vương cảnh. Lực lượng kinh khủng bộc phát. Áp chế ở chung quanh hắn kinh khủng huyết khí toàn bộ bị bốc hơi rơi. Mà tại bốc hơi sát na, oanh, âm đoàn Phật quỷ đấm ra một quyền. Lực lượng kinh khủng đánh xuống tại kia bàn tay màu đỏ ngòm phía trên, máu trưởng vỡ nát. Sau đó nắm đấm tiếp tục bộc phát. Một quyền đem kia huyết ma chấn vỡ. Phốc phốc. Phốc phốc, năm thân ảnh bị cỗ lực lượng này phản chấn, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thần vương cảnh chiến lực, cái này sao có thể? Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về âm đoàn Phật quỷ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, giờ khắc này âm đoàn Phật quỷ vậy mà thể hiện ra thần vương cảnh chiến lực. Bên trong đại điện, ngay tại trò chuyện hai người. Thần sắc kinh hãi nhìn về phía âm đoàn Phật quỷ. Hắn bộc phát ra thần vương cảnh chiến lực. Là bộc phát ra thần vương cảnh chiến lực, nhưng là hắn tự thân khí huyết tiêu hao cấp tốc, không phải hắn tiêu hao không phải là của mình huyết khí, trong cơ thể hắn, giống như có vô số bị hắn độ hóa người, hắn đây là tại tiêu hao những người kia khí huyết. Người áo lam trong mắt tinh quang lưu chuyển, một vệt thần quang xuất hiện. Thần quang xuyên thấu hư không, xem thấu hết thảy. Này làm sao cùng Phật môn đám người kia có chút giống đâu. Hắn tên là âm đoàn Phật quỷ. Sẽ Phật môn công pháp không kỳ quái. Đáng chết. Không nghĩ tới hắn lại có thể bộc phát ra thần vương chiến lực, lần này ta muốn xuất thủ, chém giết hắn về sau, trọng thương ẩn nấp. Trần Liệt Thiên nhìn về phía âm đoàn Phật quỷ, ánh mắt lạnh lùng nói. Không nên quên, còn có một người, người kia một mực không có xuất thủ, chỉ sợ cũng cực kỳ bất phàm. Người áo lam trầm giọng nói. Không sao, từ người của ma cung có người ở chỗ này. Ta sẽ mời hắn đồng loạt ra tay. Trần Liệt Thiên trong đôi mắt quang mang lóe lên nói. Thần vương cảnh chiến lực. Phật quỷ huynh bộc phát ra thần vương chiến lực, kia hỏi huynh ngươi. Tại vấn thiên địch bên cạnh Phó Minh nhìn thấy một màn này mở miệng nói. Ta không cần bộc phát thần vương cảnh chiến lực. Vấn thiên địch nhìn xem Phó Minh nói. Không thể bộc phát thần vương chiến lực. Phó Minh hiểu như vậy nói. Chỉ là lúc này. Vấn thiên địch tiếp tục nói ra, bởi vì ta bản thân liền là thần vương cảnh. Oanh! Ngay một khắc này, vấn thiên địch trên thân khí tức bộc phát. Tại khí tức bộc phát sát na. Thân hình hắn xông lên vân tiêu, kinh khủng thần vương khí tức hoàn toàn phóng thích mà ra, khí tức xông lên vân tiêu hướng phía vân hoàng triều ép tới. Bản tọa, vấn thiên địch, xem vân hoàng triều không tệ, hôm nay đem nó lấy chi. Mây hoàng, có dám đến một trận chiến? Vấn thiên địch mở miệng, thanh âm to. Vừa đến đã quang minh yêu cầu của mình, đó chính là muốn đem Vân Hoàng Triều cầm xuống. Dùng cái này bức bách Vân Hoàng Triều chi chủ đến đây một trận chiến. Đại điện bên trong, Vân Hoàng Triều chi chủ Trần Liệt Thiên trong đôi mắt tản mát ra lăng lệ quang mang. Oanh, thân hình khẽ động, xuất hiện tại trên Hoàng Thành không. Vừa xuất hiện, kinh khủng hàn khí ở trong hư không tràn ngập ra. Một đạo to lớn bóng ma bao phủ thiên địa, che khuất bầu trời. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa hóa thành hắc ám. Vấn thiên địch, liền ngươi cũng nghĩ lấy ta Vân Hoàng Triều, bản đế hôm nay muốn đem ngươi táng nhập vô tận vực sâu. Vân Hoàng Triều chi chủ Trần Liệt Thiên thanh âm đồng dạng ầm ầm. Oanh! Tại hắn thoại âm rơi xuống sau. Phía sau hắn đột nhiên thần quốc hiển hiện. Hắn thần quốc cùng cái khác thần quốc không giống, tại kia thần quốc bên trong. Lại có vô số binh sĩ hư ảnh, những binh lính này giống như thủy triều, tại kia thần quốc bên trong quanh quẩn. Trên người bọn họ khí tức bành trướng, kinh khủng dị thường. Dạng này thần quốc bá đạo đến cực điểm. Giết! Theo kia thần quốc bên trong một đạo chữ sát hô lên. Lập tức hư không đại địa chấn động. kinh khủng hàn khí, sát lục chi khí mãnh liệt mà ra. Oanh! Mà giờ khắc này, Vấn Thiên Địch sau lưng thì là xuất hiện một mảnh to lớn hắc sắc hải dương. Thần quốc lấy biển vì hình thái. Vấn Thiên Địch kiếp trước bị một trang sách đánh chết ở Luân Hồi Hải, tất cả một thế này, hắn lấy Luân Hồi Hải vì thần quốc hình thái. Ầm ầm. Những cái kia hướng phía hắn cuốn tới hàn ý, cùng sát lục chi khí, tại ở gần hắn thần quốc thời gian, trong nháy mắt bị thôn phệ. Liền chút thực lực ấy sao? Một nước chi chủ, thần vương cảnh cường giả, người ít nhiều có chút khiến ta thất vọng, bất quá bất kể như thế nào, ta đều sẽ bộc phát ra lực lượng mạnh nhất chém giết ngươi. Oanh! Đang nói chuyện trong nháy mắt. Vấn Thiên Địch tự thân phong cấm khe hở bị mở ra. Thực lực bản thân từ phổ thông thần vương, một bước bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Cái này mặc dù không phải hắn tự thân chiến lực mạnh nhất, nhưng là Vấn Thiên Địch cảm giác được mình cảnh giới phong cấm cũng hoàn toàn mở ra, tối đa cũng chính là siêu việt tuyệt đỉnh thần vương cấp độ mà thôi. Bây giờ hắn có thể bạo phát đi ra chiến lực mạnh nhất chính là tuyệt đỉnh thần vương. Trên thân khí tức bộc phát, chung quanh hư không vỡ nát, chân thân đánh nát hư không, tuyệt đỉnh thần vương. Nhìn thấy Vấn Thiên Địch chung quanh hư không không ngừng vỡ nát. Ở trước mặt hắn kia Vân Hoàng Triều chi chủ Trần Liệt Thiên, con người đột nhiên co rụt lại. Thân hình khẽ động, xoay người bỏ chạy cách. Căn bản cũng không phải là địch thủ, lưu tại nơi này hẳn phải chết. Đi, ngươi bây giờ có thể đi không được. Vấn Thiên Địch thân hình khẽ động. Hóa thân thiểm điện, xuất hiện tại kia Trần Liệt Thiên trên không. Thần quốc Luân Hồi Hải hướng thẳng đến đối phương ép tới. Giống. Kia Trần Liệt Thiên thấy thế, thần quốc bộc phát ngăn cản. Nhưng là hắn thần quốc cùng thân thể của hắn, bị Vấn Thiên Địch thần quốc trực tiếp ép xuống. Trần Liệt Thiên cảm nhận được áp lực thật lớn. Thân thể không ngừng chìm xuống. Hai tay nâng mình thần quốc, muốn ngăn cản kia cô áp lực. Bành. Nhưng là giữa lực lượng chênh lệch quá lớn. Thân thể trực tiếp bị đụng vào phía dưới hoàng cung phía trên. Vô số cung điện tại thời khắc này sụp đổ xuống tới. Hoàng cung trên mặt đất xuất hiện từng đạo kinh khủng đại trận phù văn, Vân Hoàng Triều tồn tại thật lâu, tự thân liền có đại trận, lại thêm Trần Liệt Thiên trở thành Vân Hoàng Triều chi chủ, cũng bố trí đại trận. Mặc dù đại trận trợ giúp hắn, ngăn cản thân thể tiếp tục rơi xuống áp lực. Nhưng là kinh khủng hơn chính là hắn thần quốc bị va chạm xuất hiện to lớn vết rách. Những cái kia tại hắn thần quốc bên trong chiến sĩ hư ảnh, không ngừng vỡ nát, hóa thành từng đoàn năng lượng màu đen, cuối cùng bị Vấn Thiên Địch Luân Hồi Hải hấp thu. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này Vấn Thiên Địch xuất thủ, thế nhưng là sau kia âm đoan Phật quỷ vận dụng thần vương cảnh chiến lực còn càng thêm rung động. Lực lượng như vậy rơi xuống. Nói như vậy, Trần Liệt Thiên tuyệt đối sẽ bị cái này Vấn Thiên Địch tươi sống chân áp mà chết. Bọn hắn đến cùng đến từ chỗ nào, không thể nào là thánh ma người trong liên minh. Từ một nơi bí mật gần đó trung niên áo bào xanh người, trong lòng kinh hãi nói. Phổ thông thần vương cùng tuyệt đỉnh thần vương chênh lệch, cách biệt một trời. Nếu không, lúc trước bọn hắn liền sẽ không nói tới, muốn cùng một chỗ vây giết kia chiến gia nhị gia. Phốc phốc. Kia Trần Liệt Thiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bên trên cũng bắt đầu xuất hiện vết rách phía trên máu tươi bắn ra. Mà tại trong quá trình này, một đạo bóng ma phảng phất muốn từ kia Trần Liệt Thiên thân thể bên trên chạy ra. Giống, kia bóng ma gầm nhẹ, bành, thần quốc vỡ nát. Luân Hồi Hải lực lượng đặt ở kia Trần Liệt Thiên thân thể bên trên. Bành, Trần Liệt Thiên thân thể băng liệt, thần hồn cùng kia bóng ma dung hợp. Giờ khắc này, Vấn Thiên Địch thần sắc khẽ giật mình. Luân Hồi Hải khẽ động đem kia bóng ma bao phủ. Hắn đây là muốn chết. Nhìn thấy một màn này, chỗ tối kia trung niên áo bào xanh người hừ lạnh một tiếng. Tại hắn hừ lạnh sát na, Vấn Thiên Địch bên này thần hồn chi lực tràn vào, hắn muốn khống chế kia Trần Liệt Thiên thần hồn, biết được cái này Vân Hoàng Triều sự tình. Chỉ là tại hắn thần hồn bao phủ đối phương sát na, vừa mới thôn vệ hết đối phương một chút thần hồn về sau, thật giống như phát động cấm chế nào đó. Đối phương trong thần hồn liền xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng, khí tức bên trong một cái bóng mờ xuất hiện. Chết! Kia xuất hiện hư ảnh, đưa tay, một đầu ngón tay điểm hướng Vấn Thiên Địch. Bành! Vấn Thiên Địch còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. thân thể ngay tại kia một chỉ phía dưới. Không cách nào động đậy. Chỉ có thể nhìn kia một chỉ điểm hướng hắn. Giờ khắc này vấn thiên địch gầm nhẹ, trên thân lực lượng toàn bộ bộc phát, thôi động luân hồi hải, hướng phía kia bóng ma ép tới. Bành! Hắn thân thể bị kia chỉ điểm một chút bạo. Nhưng là luân hồi hải cũng đem bóng ma cùng thần hồn đánh nát. Kia xuất hiện hư ảnh cũng theo đó tiêu tán. Cái này! Thấy cảnh này, tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi, bọn hắn hoàn toàn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình huống. Chương 348, Tím Ma Cung Thần Vương, Vấn Thiên Địch Tà Nguyên Phục Sinh, Hợp Nhất 1. Kia Vân Hoàng Triều Chi Chủ trong thần hồn vẫn tồn tại một đạo bóng ma. Bóng ma có thần hồn, mà lại trong thần hồn, còn có một tôn kinh khủng tồn tại. Kia kinh khủng tồn tại có thể một chỉ điểm sát tuyệt đỉnh thần vương chiến lực Vấn Thiên Địch. Phụ hoàng quả nhiên có vấn đề. Giờ phút này, đứng tại hư không một chỗ Trần Tử Vũ trong con mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Trần Kiêu, còn có Tử Ma Cung Thánh Nữ, Tử Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, bây giờ bọn hắn chỉ còn lại một cái âm đoan Phật quỷ, kia âm đoan Phật quỷ không phải thần vương cảnh, để Tử Ma Cung người ra kết thúc công việc đi. Bằng không, kia ngũ đại huyết vệ, liền bị độ xóa đi. Trần Tử Vũ thấy cảnh này, mở miệng nói, bành, ngay tại hắn xuất ra thanh âm thời điểm. Lúc trước bị âm đoan Phật quỷ khống chế Tử Mạc, thân thể cấp tốc biến chất. Mà lúc trước bị âm đoan Phật quỷ độ hóa một số người, thì là tại hắn Phật vực bên trong không ngừng biến mất. Mà kia ngũ đại huyết vệ thần hồn đã bắt đầu trầm luân. Nếu như trễ ngăn lại, cái này ngũ đại huyết vệ tuyệt đối sẽ rất nhanh bị độ hóa. Tại hắn một bên Tử Tuyết Nhi ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc này, Tử Ma Cung người ra sân, đây tuyệt đối là tốt nhất thời kỳ. Không chỉ có thể cầm xuống cái này âm đoan Phật quỷ, còn có thể cầm xuống Vân Hoàng Triều. Cuối cùng có thể mượn cơ hội này hướng kia Thiên Học Viện vấn trách. Một công ba việc. Thánh nữ, hiện tại là tốt nhất thời kỳ, bỏ qua, liền không có cơ hội như vậy. Lúc này ở một bên Trần Kiêu mở miệng nói. Một khi Tử Ma Cung cầm xuống Vân Hoàng Triều, hắn chính là Vân Hoàng Triều chi chủ, mà không phải bây giờ Thái tử Trần Tử Vũ. Cho nên hắn cũng hy vọng lúc này Tử Ma Cung cường giả xuất thủ, cầm xuống âm đoan Phật quỷ, nói như vậy, hắn liền có thể sớm ngày trở thành Vân Hoàng Triều chi chủ. Tốt! Tử Tuyết Nhi gật đầu, trong tay xuất hiện một khối ngọc bội, sau đó một đạo tin tức truyền ra. Một bên khác, thần võ vương rằng có Thiên Học Viện Lâm Khổ Sơn. Người người hoàng huynh kia trên thân giống như có khó lường đồ vật. Lâm Khổ Sơn nhìn xem thần võ vương nói. Giờ phút này thần võ vương sắc mặt ngưng trọng, vừa mới kia trong thần hồn xuất hiện bóng ma, còn có bóng ma bên trong xuất hiện hư ảnh, đều lộ ra quỷ dị, đặc biệt là kia hư ảnh, cường đại đến cực điểm, một chỉ điểm sát một tôn tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Mặc dù đối phương chỉ là nhấn một ngón tay, nhưng là có thể tưởng tượng ra người thực lực như thế nào. Mà lại kia bóng ma hắn từ đó cảm giác được mặt khác một cỗ linh hồn. Các ngươi cường viện đã chết, thế nhưng là chúng ta bên này Tử Ma Cung người còn không có xuất thủ, một khi hắn hiện thân, các ngươi đều đi không, coi như người tới cũng giống vậy. Thần võ vương nhìn xem Lâm Khổ Sơn nói, ầm ầm, đúng vào lúc này, bốn đạo thân ảnh chạy nhanh đến. Bọn hắn liếc mắt liền thấy cùng thần võ vương rằng có Lâm Khổ Sơn. Lập tức toàn bộ hướng phía Lâm Khổ Sơn bên này hội tụ. Bên này xảy ra chuyện gì? Một người mở miệng hỏi. Lâm Khổ Sơn không nói gì, mà là thần hồn chi lực lan tràn ra, bao phủ bốn người, đem vừa mới phát sinh tình huống, toàn bộ cáo chi bốn người. Cái gì? Tuyệt đỉnh thần vương cường giả chiến lực. Một chỉ điểm sát. Biết lúc trước phát sinh sự tình. Bốn người thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Ánh mắt nhìn về phía kia một đoàn còn không có tiêu tán mất sương mù màu máu, đó chính là cùng âm đoan Phật quỷ cùng một chỗ Vấn Thiên Địch, lại là một vị thần vương, còn có thể bộc phát ra tuyệt đỉnh thần vương chiến lực. Chỉ là bị Vân Hoàng Triều chi chủ, trên thân đột nhiên tuôn ra hư ảnh, một chỉ điểm sát. Cái này, kia bây giờ là tình huống như thế nào? Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía âm đoan Phật quỷ. Tại âm đoan Phật quỷ khống chế hạ, kia ngũ đại huyết vệ đã nhanh muốn bị âm đoan Phật quỷ độ hóa, trên người huyết quang bắt đầu không ngừng tiêu tán. Sự tình lộ ra kỳ quặc, chúng ta cần trở về Thiên Học Viện, báo cáo sơn chủ, lại làm quyết đoán. Bây giờ sự tình lộ ra quỷ dị, liên quan đến cường giả quá nhiều. Nếu như đơn thuần là bọn hắn cùng Vân Hoàng Triều, bọn hắn còn có thể xuất thủ. Hiện tại liên quan đến người, có chút mạnh. Bọn hắn thật là có chút không dám loạn động. Thiên Học Viện họa loạn Vân Hoàng Triều, tội đáng chết vạn lần, các ngươi đã tới, như vậy làm sao lại để các ngươi rời đi đâu? Hôm nay bản tọa, chém chết tất cả các ngươi, rút ra các ngươi linh hồn, luyện hóa các ngươi thân thể. Một đạo tùy tiện kiệt ngạo tiếng cười to từ bốn phía truyền đến. Nguyên bản yên tĩnh không gian, đột nhiên, trở nên sát cơ tứ phía. Chỉ gặp ba đạo nhân ảnh từ một chỗ đi ra. Ba đạo thân ảnh người mặc màu đen vừa văn phía trên thêu lên tử sắc đường vân. Ngực thêu một chữ, ma. Tử ma cung người hiện thân. Ba người này vừa xuất hiện, đặc biệt là người cầm đầu, dưới chân đột nhiên xuất hiện từng đạo kinh khủng quang trạch hình thành phù văn, lóe ra sáng chói ánh sáng trạch. Những phù văn này hợp thành một thể, cấu thành một cái cự đại phức tạp đồ án. Đem bọn hắn cùng Thiên Học Viện đám người, toàn bộ bao phủ. Đây là một loại rất phù văn cổ xưa trận pháp. Tử Ma Cung, Tử Cát Sơn. Lâm Khổ Sơn thấy cảnh này, trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này người cầm đầu. Hắn nhận biết, Tử Ma Cung thần vương cảnh cường giả. Hắn không nghĩ tới đối phương hoàn toàn ở nơi này. Bọn hắn Thiên Học Viện, cũng chỉ có một vị thần vương cảnh cường giả, chính là một mực bế quan lão sơn chủ. Hắn lần này trở về Thiên Học Viện, kỳ thật cũng chính là nghĩ tại lão sơn chủ bên cạnh đột phá đến thần vương cảnh. Những năm này, Vân Hoàng Triều một mực không thể đắc thủ nguyên nhân. Hẳn là kiêng kỵ lão sư của hắn, Thiên Học Viện sơn chủ. Mà liền tại giờ khắc này, âm đoàn Phật quỷ trên thân khí tức đột nhiên biến đổi. Trên thân độ hóa chi lực đột nhiên biến lớn. Kinh khủng độ hóa chi lực, cấp tốc đem ngũ đại huyết vệ thần hồn độ hóa. Độ hóa về sau ngũ đại huyết vệ cấp tốc đi vào âm đoàn Phật quỷ sau lưng, lúc trước đen trắng cung phụng trên người bọn họ khí tức thì là có vẻ hơi uể oải, đi theo kia ngũ đại huyết vệ đứng sau lưng âm đoàn Phật quỷ. Sau đó âm đoàn Phật quỷ ánh mắt nhìn về phía xuất hiện ba người. Ba người này người cầm đầu, ngang tàng vĩ ngạn, ánh mắt bế nghế. Trên thân khí tức kinh khủng, từ phát ra khí tức nhìn, đối phương không phải vừa mới bước vào thần vương cảnh. Bước vào thần vương cảnh thời gian rất lâu. Không phải không có dạng này hùng hậu khí tức. Sau lưng hắn hai người. Một người trong đó, người mặc áo tơ, hình dạng xinh đẹp nữ tử. Một người khác thì là người mặc thanh niên áo trắng, thanh niên ngang đầu, nghiêng mắt, một bộ cư cao lâm hạ nhìn xem đám người. Ánh mắt của bọn hắn đều tụ tập tại âm đoan Phật quỷ trên thân, cũng không có nhìn về phía Thiên Học Viện đám người. Tới đều là nửa bước thần vương cường giả. Không đáng bọn hắn chú ý. Không nghĩ tới cảm giác được chúng ta xuất hiện, ngươi còn dám cưỡng ép độ hóa kia ngũ đại huyết vệ, ngươi là không đem bản tọa để vào mắt sao? Kia xuất hiện Tử Ma Cung Tử Cát Sơn nhìn về phía âm đoan Phật quỷ sắc mặt âm trầm. Hắn cho là mình hiện thân. Âm đoan Phật quỷ liền sẽ kiêng kỵ, mà từ bỏ độ hóa ngũ đại huyết vệ, thế nhưng là đối phương lại tại tối hậu quan đầu, càng rộng lượng hóa chi lực, nhất cử độ hóa 5 người. Ngươi mặc dù lợi dụng độ hóa nhân lực lượng, bộc phát ra thần vương cảnh chiến lực, nhưng là ngươi tự thân thần hồn cũng đang tiêu hao, liền ngươi bây giờ dạng này một cái tình huống, một tôn nửa bước thần vương ngươi cũng ngăn không được. Để cho ta tại tinh thần của ngươi bên trong gieo xuống phù văn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tử Cát Sơn nhìn về phía âm đoan Phật quỷ nói. Tử Cát Sơn, đây là chúng ta Thiên Học Viện cùng Vân Hoàng Triều sự tình, cùng các ngươi Tử Ma Cung, không có quan hệ đi. Một Thiên Học Viện trưởng lão mở miệng nói. Đối phương là bởi vì bọn hắn Thiên Học Viện mới xuất hiện đứng trước bây giờ khốn cảnh. Mà lại đối phương còn chết một người. Làm Thiên Học Viện người, nhất định phải giữ gìn âm đoan Phật quỷ. Không cho âm đoan Phật quỷ xảy ra chuyện. Oanh! Chỉ là tại hắn vừa dứt lời hạ lúc. Đột nhiên, một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt rơi vào thân thể của hắn phía trên. Bành! Kia người lên tiếng thân thể hướng xuống đất rơi xuống. Hô! Lúc này, Lâm Khổ Sơn cùng ba người khác đồng thời xuất thủ, trợ giúp kia bị tức hơi thở bao phủ phía dưới. Ngăn cản kia Tử Cát Sơn uy áp. Các ngươi đây là muốn trợ giúp hắn xuất thủ. Hắn giết ta Tử Ma Cung người, độ hóa ta Tử Ma Cung trưởng lão. Các ngươi trợ giúp hắn, đó chính là đại biểu Thiên Học Viện cùng ta Tử Ma Cung là địch. Tử Các Sơn ánh mắt nhìn về phía Thiên Học Viện đám người. Tử Các Sơn, ta Thiên Học Viện, không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, coi như cùng các ngươi Tử Ma Cung là địch, chúng ta cũng sẽ trợ giúp Phật Quỷ Các hạ. Lâm Khổ Sơn cáu kỉnh nói. Chương 348, Tím Ma Cung Thần Vương, Vấn Thiên Địch Tà Nguyên Phục Sinh, Hợp Nhất 2. Tại bên cạnh hắn bốn tên trưởng lão, trên thân khí tức toàn bộ bộc phát. Ánh mắt lạnh lùng, một số thời khắc là không thể nhượng bộ. Nếu nói như vậy, vậy liền đem các ngươi đều mang đi. Tử Các Sơn ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Oanh! Lúc trước bao phủ Thiên Học Viện đám người phù văn trận pháp, phát ra quang mang. Các ngươi đi trợ giúp Thần Võ Vương đối phó bọn hắn, ta tới bắt lại cái này âm đoan Phật quỷ. Tử Các Sơn thần sắc lạnh lẽo. Thân hình thì là bước ra một bước. Đi vào kia âm đoan Phật quỷ trước mặt. Ngươi liền muốn bằng vào sau lưng lục đại nửa bước thần vương cùng ta đối kháng, trên người bọn họ lực lượng bây giờ thế nhưng là 10 không còn một, muốn khôi phục đều muốn một đoạn thời gian, hiệu chung với ta, mới là ngươi sống sót cơ hội. Tử Các Sơn nhìn về phía âm đoan Phật quỷ. Tử Ma Cung cũng là có phe phái, hắn bên này cũng cần gia tăng lực lượng. Âm đoan Phật quỷ bản thân có thể bộc phát thần vương cảnh chiến lực. Lại thêm độ hóa 7 đại nửa bước thần vương, đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng kinh khủng. Hắn là nhất định phải nắm giữ ở trong tay. Tử Ma Cung, Tử Các Sơn. Âm đoan Phật quỷ thần sắc lạnh nhạt. Hắn biết, mình bây giờ lực lượng không cách nào cùng chi đối kháng. Hắn dù sao bây giờ cảnh giới chỉ có thần quân hậu kỳ, cùng thần vương cảnh chênh lệch quá lớn, coi như xé rách cấm chế, lợi dụng tự thân độ hóa những khôi lỗi kia, bộc phát thần vương cảnh chiến lực. Nhưng là đã bộc phát qua một lần. Tự thân độ hóa người, tại đã vừa mới toàn bộ tiêu tán rơi. Lại sử dụng, hắn liền muốn vận dụng tự thân lực lượng, tiêu hao tự thân khí huyết, nhưng là khí huyết thâm hụt, khôi phục sẽ rất chậm. Hắn bây giờ cảnh giới, liền không cao. Nghĩ đến tăng lên cảnh giới, mà không phải để cho mình tại vốn có cảnh giới đặt chân không tiến. Vâng, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể bắt được ta sao? Chúng ta dám xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ không có một chút át chủ bài sao? Âm đoan Phật quỷ nhìn đối phương mở miệng nói. Át chủ bài, ngươi nói vừa mới bị một tôn cường giả, một chỉ điểm sát hắn, hắn bây giờ đã hóa thành một đoàn huyết vụ. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn còn nhìn hướng Vấn Thiên Địch vừa mới vị trí. Chỉ là tại ánh mắt của hắn rơi vào kia trong huyết vụ thời điểm. Kia huyết vụ đột nhiên bắt đầu quay cuồng lên, từng đoàn kinh khủng tà khí từ kia trong huyết vụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lan tràn ra. Chuyện gì xảy ra? Tử Các Sơn con người đột nhiên co rụt lại. Thần hồn chi lực hướng phía kia nồng đậm tà khí bên trong mà đi, nhưng là rất nhanh bị kia tà khí thôn vệ hết. Không chết. Trong lòng của hắn kinh hãi quái lạ. Mà giờ khắc này, cũng có rất nhiều người cảm giác được kia huyết vụ biến hóa. Ánh mắt đều tụ tập tại kia huyết vụ phía trên. Tà khí tràn ngập, tại cái này tà khí bên trong một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà thành, chính là mới vừa rồi bị điểm giết Vấn Thiên Địch thân ảnh. Thời khắc này Vấn Thiên Địch thần sắc âm trầm. Một cỗ khí tức kinh khủng tại cái kia ngưng tụ ra thân hình bên trong bộc phát ra. Không được. Nhìn thấy Vấn Thiên Địch thân ảnh xuất hiện, kia Tử Các Sơn sắc mặt đại biến. Oanh! Trong lúc nói chuyện, Tử Các Sơn, thân hình khẽ động, bỗng nhiên xuất thủ. Thiên Cầm Đại Pháp, ầm ầm. Tử Các Sơn bàn tay nâng lên, một chưởng mà ra, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy hướng phía kia Vấn Thiên Địch chỗ phương hướng bao phủ tới. Vòng xoáy tràn ngập thiên địa. Người chung quanh lập tức cảm giác được một cỗ cường đại linh hồn hấp lực. Giữ vững tâm thần. Một chút người quan chiến bị cái này vòng xoáy lực lượng tác động đến, thần hồn phải bay ra. Lập tức có người quát khẽ. Cái này muốn ngăn cản ta khôi phục. Đáng tiếc lực lượng của ngươi còn kém một chút, mạnh hơn một chút, có lẽ có thể làm được. Ngưng tụ ra hư ảnh Vấn Thiên Địch nhìn xem Tử Các Sơn một chiêu này mở miệng nói. Thanh âm bình thản. Cũng không có bởi vì công kích của đối phương mà xuất hiện biến hóa. Cái này. Lúc trước chuẩn bị tiến đến trợ giúp Thần Võ Vương đối phó Thiên Học Viện kia xinh đẹp nữ tử cùng thanh niên đều hướng phía bên này trông lại. Bọn hắn giờ phút này tâm thần cũng là kinh hãi. Muốn hấp thu ta, ngươi chẳng lẽ không thấy được vừa mới ta thần quốc sao? Vấn Thiên Địch hừ lạnh một tiếng. Sau lưng luân hồi hải xuất hiện lần nữa. Hắc sắc hải dương trong nháy mắt bao trùm mà ra, kia kình thiên bàn tay, tại cái kia màu đen hải dương phía dưới, cấp tốc bị che kín. Vấn Thiên Địch tà nguyên phục sinh về sau, cảnh giới có thể ngắn ngủi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cũng chính là hắn hiện tại tự thân cảnh giới, tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Oanh! Kia kình thiên đại thủ trực tiếp bị thôn phệ. Không được! Chết đi chân thân! Nhìn thấy một màn này, kia Tử Các Sơn khẽ quát một tiếng. Sau lưng thần quốc xuất hiện, tử sắc ma khí ngưng tụ ra thần quốc, tại thần quốc bên trong một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện, thân ảnh to lớn, còn mang theo hai cái to lớn xúc giác, trên thân tử sắc ma khí quấn quanh. Càng có huyết sắc lôi đình tại kia thân thể bên trên bạo dũng. Xuy! Tử sắc lôi điện xông ra thần quốc, cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, liền tăng vọt mà ra, hóa thành giang hà. Vấn Thiên Địch thấy cảnh này, trong đôi mắt hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Căn cơ rất sâu, đáng tiếc ngươi gặp phải là ta. Hôm nay chú định ngươi phải bỏ mạng. Vấn Thiên Địch ánh mắt lạnh lẽo. Trời rơi tà dương. Vấn Thiên Địch hai tay nâng lên, một trường bên trong lam sắc hỏa diễm, một trường bên trong tà dương hỏa diễm xuất hiện. Hai cỗ lực lượng trong tay hắn bộc phát ra lực lượng kinh người. Vấn Thiên Địch một chiêu mạnh nhất đương nhiên là kia giết Phật một chiêu, thiên quan bốn hóa. Nhưng là cái này Tử Các Sơn còn không cần hắn vận dụng một chiêu kia. Giết! Hai cỗ lực lượng bị hắn điều khiển, hướng phía kia Tử Các Sơn công sát mà đi. Ầm ầm! Hai cỗ lực lượng mang theo cuồn cuộn lực lượng kinh khủng, hướng phía kia Tử Các Sơn mà đi, kia hóa thành giang hà lôi đình tại cái này hai cỗ lực lượng phía dưới, trong nháy mắt bị tan rã. Cái này! Nhìn thấy một màn này! Kia Tử Các Sơn thần sắc biến đổi. Chết đi! Vấn Thiên Địch một chiêu phá mất đối phương công kích về sau, thân hình nhảy lên, lập tức thừa thắng xông lên. Đáng chết, chết đi trời pháp, ma hóa chúng sinh. Cảm giác được nguy cơ, kia Tử Các Sơn quát lên một tiếng lớn. Toàn bộ thiên địa phảng phất sôi trào. Thân hình hắn cũng bạo xông mà ra. Thân hình cùng thần quốc bên trong ma ảnh dung hợp lại cùng nhau, hướng phía Vấn Thiên Địch oanh sát mà đi. Thiên quan song luyện âm dương xét đánh. Mà giờ khắc này, hai cỗ lực lượng tại Vấn Thiên Địch trong tay bộc phát, âm lôi dương lôi bạo phát, mang theo lực lượng kinh khủng ba động trong tay hắn bộc phát, quanh thân giống như kia lôi điện bên trong ma thần. Xuy, xuy, xuy, kinh khủng lôi điện, dung nhập thân thể của hắn, sau đó cùng Tử Các Sơn đụng vào nhau. Bành, một đạo quang mang về sau. Hai thân ảnh tách ra, tại kia Tử Các Sơn thân thể bên trên xuất hiện hai đạo lôi điện xuyên qua vết tích. Chút thực lực ấy cũng dám đụng tới, ngươi cũng chỉ có thể chết. Vấn Thiên Địch thân hình nhất chuyển, nhìn về phía kia đứng tại hư không bên trong Tử Các Sơn. Sau lưng luân hồi hải trong nháy mắt xuất hiện, đem Tử Các Sơn thân thể bao khỏa. Tại bao khỏa đối phương sát na. Trên người hắn khí tức cũng bắt đầu biến hóa. Tà nguyên phục sinh sau ngắn ngủi lực lượng tăng lên, hiện tại khôi phục lại phổ thông thần vương cấp độ. Chương 349 Vấn Thiên Địch chủ đạo, tím ma cung, đại phu nhân. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều người đều không có từ Vấn Thiên Địch phục sinh trong kinh hãi kịp phản ứng lúc, hắn đã chém giết Tử Ma Cung thần vương cường giả Tử Các Sơn, đây là sát thần vương, như giết chó. Cái này, một bên khác. Lúc trước Tử Các Sơn bố trí hắn đại trận, tại thời khắc này, cấp tốc biến mất. Chuẩn bị ra tay với Thiên Học Viện mấy người. Giờ phút này đều thần sắc hoảng sợ nhìn hướng Vấn Thiên Địch, bọn hắn thần sắc khẩn trương, đặc biệt là lúc trước kia xinh đẹp phụ nhân, còn có thanh niên kia. Bọn hắn nhìn nhau, trong nháy mắt, riêng phần mình hướng phía một chỗ bỏ chạy thoát đi. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Vấn Thiên Địch nhìn về phía thoát đi hai người. Oanh, oanh. Đưa tay chính là hai quyền oanh ra. Bành, bành. Hai người bọn họ nhiều bỏ chạy khu vực. Không gian trong nháy mắt sụp đổ, đem bọn hắn bao trùm trong đó. A, a, hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đi. Cùng lúc đó, ở trên tường thành Trần Tử Vũ biến sắc, thân thể khẽ động trong nháy mắt xé rách hư không, trốn vào hư không bên trong. Âm đoàn Phật quỷ nhìn xem kia Trần Tử Vũ chạy trốn mở hư không. Trong đôi mắt Hàn mang lóe lên, bàn tay nâng lên, một cỗ kinh khủng hắc ám lực lượng cấp tốc trong tay hắn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh trường thương màu đen. Oanh! Trường thương trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Chỉ là không đợi trường thương màu đen xuyên thủng hư không, sắc bén kia vô cùng mũi thương liền bị một cái đại thủ trực tiếp bắt lấy. Bành! Tùy theo trường thương vỡ nát, tay kia ảnh cũng đi theo biến mất. Ừ! Âm Đoàn Phật Quỷ sắc mặt trầm xuống, vừa mới bàn tay to kia không tầm thường. Không nghĩ tới cái này Mây Hoàng Thái Tử, lại còn có như thế thủ đoạn, có chút ý tứ. Thoại âm rơi xuống về sau, cũng không có lại ra tay, ánh mắt nhìn về phía kia Tử Ma Cung Thánh Nữ, còn có sau lưng nàng Trần Kiêu. Về phần Vân Hoàng Triều Thần Võ Vương thì là bị Thiên Học Viện người vây quanh. Bị nhiều người như vậy vây quanh, hắn cũng không dám xuất thủ. Vừa ra tay, đến lúc đó liền sẽ bị vây giết, kia là khẳng định bị giết. Ánh mắt nhìn hướng Vấn Thiên Địch. Chủ đạo trận chiến đấu này không phải Thiên Học Viện người, mà là kia Vấn Thiên Địch. Thần phục, hoặc là chết. Vấn Thiên Địch ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí lạnh lẽo. Cái này Thần Võ Vương trên thân khí tức không tầm thường, huống chi Vân Hoàng Triều, còn cần một cái quen thuộc người, thuận tiện bọn hắn nhanh chóng trưởng khống. Tham kiến chủ thượng. Thần Võ Vương quỳ một gối xuống bái. Bây giờ lúc này, không có lựa chọn nào khác. Một bên khác, Tử Ma Cung Thánh Nữ Tử Tuyết Nhi, còn có Trần Kiêu hai người thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn bây giờ không biết như thế nào làm. Trốn cũng không dám đào tẩu. Hô! Lúc này, Âm Đoàn Phật Quỷ mang theo đám người xuất hiện ở trên tường thành. Các hạ, giữa chúng ta không có thù hận có thể hay không thả ta rời đi. Tử Tuyết Nhi nhìn xem xuất hiện Âm Đoàn Phật Quỷ, trong lòng dâng lên cực lớn sợ hãi, đối phương thế nhưng là có thể độ hóa người, một khi bị độ hóa, vậy liền không có tư tưởng của mình, sao chết còn kinh khủng hơn. Không có thù hận, Tử Ma Cung Thần Vương đều bị chúng ta giết đi, ngươi nói không có thù hận, không muốn dãy dụa, độ chấp nhận hóa. Âm Đoàn Phật Quỷ từng bước hướng phía đối phương mà đi, trên thân âm trầm Phật quang hướng phía đối phương quét sạch bao phủ. Tử Tuyết Nhi thần sắc biến đổi. Đột nhiên bàn tay một chảo, đem sau lưng Trần Kiêu ngăn tại phía trước, hướng phía Âm Đoàn Phật Quỷ mà đi. Mà tự thân trong lòng bàn tay xuất hiện một tôn tử sắc Trạm Ngọc. Trạm Ngọc là một tôn nữ tử hình tượng. Trạm Ngọc vừa xuất hiện, một đạo sáng chói hào quang màu tím bộc phát ra, tùy theo một đạo kinh khủng thân ảnh bộc phát ra. Kia là Tử Ma Cung đại phu nhân, Tử Dục Ma Nữ. Nhìn thấy thân ảnh kia, một số người mở miệng nói. Mà tại thân ảnh này xuất hiện sát na. Tử Tuyết Nhi trên thân xuất hiện một cơn lốc xoáy, cấp tốc đem nó thôn vệ, biến mất ở trước mặt mọi người. Mà kia xuất hiện Tử Dục Ma Nữ thân ảnh. Nhìn thoáng qua Âm Đoàn Phật Quỷ sau ánh mắt rơi vào Vấn Thiên Địch trên thân. Là ngươi giết Tử Các Sơn. Giọng nói của nàng bình thản, nhưng là bình thản bên trong mang theo một cỗ cường thế. Đây là một cái rất cường thế nữ nhân còn bá đạo nữ nhân. Vấn Thiên Địch đứng đấy không nói. Đưa tay. Lập tức bàn tay mở ra, năm ngón tay ở giữa năm đạo năng lượng hội tụ, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang hướng phía kia thân ảnh màu tím phủ tới. Cường giả giao thủ, không phải miệng lưỡi chi tranh. Nhìn chính là thực lực. Một đạo phân thân hư ảnh mà thôi. Ngươi. Kia Tử Dục Ma Nữ con ngươi co rụt lại, nhưng lại không có động thủ mặc cho kia năm đạo quang mang bao phủ xuống, xé rách thân thể của nàng, xuất thủ cũng không có một chút tác dụng nào, cho nên không xuất thủ. Thân thể tại năm đạo quang mang phía dưới, bị xé nứt, sau đó hóa thành một đoàn hào quang màu tím. Chúng ta sẽ gặp mặt, đến lúc đó ta sẽ đích thân giết chết ngươi. Lạnh lùng thanh âm trầm thấp ở trong hư không quanh quẩn, sau đó biến mất. Gặp mặt, ai giết ai, còn không biết đâu. Vấn Thiên Địch trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Tinh thần đại lục, một chỗ, tràn ngập tử sắc ma khí khu vực. Nơi này ma khí tràn ngập, vô số thân ảnh ở chỗ này lưu chuyển. Nặng loan trồng lên dãy núi. Vô số ngọn núi bên trên, đều tọa lạc lấy cung điện. Trong đó, tại đỉnh cao nhất phía dưới một tòa cung điện bên trong. Rộng rãi bên trong đại điện. Tử Tuyết Nhi chính khom người quỳ lạy tại cung điện kia như thủy tinh trên mặt đất, trước mặt của nàng là một thần sắc lạnh lùng, người mặc tử sắc cung trang nữ tử thần sắc lạnh lùng, trên thân khí tức băng lãnh, giống như họa trung tiên tử. Tại hai người này cách đó không xa, đứng đấy một thần sắc lạnh lùng, trắng bệch nam tử như xương, nam tử người mặc ngân bào, bên hông treo một thanh của phát trường kiếm. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thần sắc bình tĩnh, không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này cường giả. Hai người kia nội tình, người không có tra rõ ràng. Còn có kia Mây Hoàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, trên người hắn bóng ma, còn có bóng ma bên trong cường giả đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi tiến về Vân Hoàng Triều thời gian dài như vậy, tại kia bên người Trần Tử Vũ cũng ngây người không ít thời gian, trên thân Trần Tử Vũ là chuyện gì xảy ra. Tử sắc cung trang nữ tử ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía quỳ lạy lấy Tử Tuyết Nhi, liên tiếp nói mấy món sự tình. Bành! Một cỗ lực lượng khổng lồ rơi vào đối phương thân thể bên trên. Mặt đất vỡ vụn, phốc phốc, Tử Tuyết Nhi một ngụm máu tươi phun ra. Phu nhân, thuộc hạ thất trách. Mời phu nhân, lại cho thuộc hạ một cơ hội. Quỳ lạy lấy Tử Tuyết Nhi vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Ta nhất định sẽ đem công bổ cứu. Tử Tuyết Nhi thần sắc hoảng sợ, tâm thần run rẩy kịch liệt. Phu nhân, hai người này xuất hiện tương đối đột nhiên. Từ đạt được tin tức bên trên nhìn, cùng Thiên Học Viện không có bao nhiêu quan hệ, mà lại đối phương lúc trước bày ra thực lực bình thường. Trách không được thánh nữ, phu nhân có thể cho thánh nữ một cái cơ hội. Ở một bên kia người mặc ngân bào nam tử mở miệng nói. Đã vệ trưởng lão giúp ngươi cầu tình, liền tha cho ngươi một mạng. Ngươi xuống dưới, ta muốn thấy ngươi sẽ mang đến cho ta cái gì. Cơ hội chỉ có một lần, lần nữa thất bại, ngươi cái này thánh nữ cũng chỉ có thể bị đánh nhập luyện ma phong. Kia tử sắc cung trang nữ tử khoát tay. Quỳ lạy lấy Tử Tuyết Nhi lập tức vội vàng nói cảm ơn, đồng thời khom người rời khỏi cung điện. Chuyện này, người như thế nào nhìn? Tại Tử Tuyết Nhi rời đi sau. Kia người mặc tử sắc cung trang nữ tử nhìn về phía đối phương nói. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, đối phương cầm xuống Vân Hoàng Triều, toan tính không nhỏ, chỉ sợ Thiên Học Viện cũng tại kế hoạch của đối phương bên trong. Xem ra là có người nghĩ đến phân ra ăn thịt. Hai người kia là bên ngoài, ngược lại cũng dễ nói, nhưng là Vân Hoàng Triều trên người bóng ma, còn có trong bóng tối vị cường giả kia. Vô cùng kinh khủng, hư ảnh một chỉ liền có thể điểm giết một tuyệt đỉnh thần vương cường giả, khủng bố như vậy tồn tại, lạc ấn tại Mây Hoàng trong óc. Có thể thấy được kia bóng ma lai lịch bất phàm. Cái này Vân Hoàng Triều, hoặc là nói Thiên Học Viện sự tình liên lụy rất lớn. Trường bào màu bạc người nói đến đây khẽ cho mày nói. Vậy ý của ngươi, chúng ta liền từ bỏ Vân Hoàng Triều hoặc là Thiên Học Viện. Tử sắc cung trang nữ tử mở miệng nói. Từ bỏ, chúng ta Tử Ma Cung mưu đồ lâu như vậy, há có thể từ bỏ đâu. Chỉ là xem trước một chút, thăm dò kỹ mảnh, ta nghĩ Tử Tuyết Nhi lại trợ giúp chúng ta đạt được một chút có tin tức, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngân bào nam tử mở miệng nói. Chương 350, âm bưng Phật quỷ thần vương khí kế đồ đao. Địa huyền vực, cùng âm mê xào bên trong. Một ngôi lầu trong các, vô số năng lượng ngay tại trong đó lưu chuyển. Tô thần thân ảnh chính tắm rửa tại cái này năng lượng bên trong, trên thân khí tức không ngừng tăng lên. Trải qua chiết xuất lực lượng, chính là không tầm thường, lại hấp thu một đoạn thời gian, thực lực của ta tất nhiên tại phóng đại. Tô thần thầm nghĩ, Tô huynh. Bước kế tiếp như thế nào làm? Lúc này, tại cách đó không xa, người mặc áo trắng Chiến Mộ Tuyết xuất hiện tại cách đó không xa, nhìn xem Tô Thần nói. Bước kế tiếp, không có bước kế tiếp. Chúng ta cũng không biết địch nhân của ngươi ở nơi nào. Có nào địch nhân, làm thế nào bước kế tiếp? Tô Thần nhìn đối phương mở miệng nói. Túc chủ thủ hạ vấn thiên địch, âm đoan Phật quỷ tại Huyền Thiên vực cầm xuống Vân Hoàng Triều, chiếm cứ một chỗ. Ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô thần không nghĩ tới, vừa mới để vấn thiên địch giải khai thần vương phong cấm, liền cầm xuống một cái vương triều, chiếm cứ một chỗ. Ngươi ý tứ, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi. Nghe được Tô thần, kia Chiến Mộ Tuyết thần sắc cứng lại. Không thấy được Tô thần ngây người, không khỏi mở miệng nói. Chính là đang chờ a, không có địch nhân, như thế nào xuất thủ? Tô thần trầm giọng nói. Trên thân lực lượng cũng toàn bộ vào tới trong thân thể. Mà lúc này, vấn thiên địch phát tới một đạo tin tức. Thấy được tin tức về sau, Tô thần con người đột nhiên co rụt lại, bởi vì vấn thiên địch gửi tới tin tức, vậy mà cùng Chiến Mộ Tuyết có quan hệ, mà lại có người muốn vây giết Chiến gia nhị gia, đạt được tin tức là giải rác. Những người kia sau lưng còn có một tôn tồn tại cường đại, hư ảnh xuất hiện, một chỉ liền điểm giết vấn thiên địch, có thể thấy được đối phương cường đại. Cái này, Tô Thần vẻ mặt nghiêm túc. Hắn phát hiện cuốn vào chiến mộ tuyết sự tình, so với lúc trước kia Chu Thần Thiên Đế sự tình, còn gai góc hơn. Vấn thiên địch mang tới tin tức có chút lớn, trước rút cái thưởng ép một chút. Tô Thần thầm nghĩ, trực tiếp điểm mở một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được thần vương giải cấm chế thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật âm đoan Phật quỷ, thu hoạch được thần vương cấp chiến đao kế đô đao, chuyên môn nhân vật, vũ quân La Hầu. Đây là trợ giúp âm đoan Phật quỷ tăng lên thực lực. Còn đem vũ quân La Hầu vũ khí, kế đô đao cho rút ra, định nghĩa tại thần vương khí. Không tệ, không tệ. Bất quá căn cứ vấn thiên địch tin tức truyền đến, bọn hắn tự thân lực lượng nhiều nhất so với thần vương cảnh cao hơn một tầng. Về sau chỉ có thể dựa vào tự thân tăng thực lực lên. Tô Thần thầm nghĩ, ngươi có tốt phương pháp. Chiến mộ tuyết nhìn xem Tô Thần trầm tư, không khỏi mở miệng nói. Mặc dù không có biện pháp tốt, nhưng là nàng cũng không muốn cứ như vậy tại cùng âm mê xào ở lại. Khả năng thứ nhất cho cùng âm mê xào mang đến phiền phức. Thứ hai chính là nàng trong lòng mơ hồ có loại lo lắng, giống như muốn phát sinh đại sự, cho nên nàng đợi không được. Được rồi, phương pháp, không có, chủ yếu là ta đối với người địch nhân hoàn toàn không biết gì cả, chính người mấy ngày nay không nghĩ tới, đối phương vì cái gì làm như thế sao? Tô Thần mở miệng nói. Ta không có đầu mối, mặc dù trong lòng có như vậy một tia linh quang, nhưng là một mực bắt không được. Chiến mộ tuyết trầm giọng nói. Linh quang, xem ra cái này chiến mộ tuyết là dự cảm đến kia chiến gia nhị gia sẽ xảy ra chuyện. Tô Thần thầm nghĩ. Ta nhìn người tốt nhất nghĩ biện pháp liên hệ chiến gia người, người có thể an toàn chạy ra, bọn hắn không có vội vã tới tìm ngươi, vậy đã nói rõ bọn hắn có thể là cố ý thả ngươi rời đi. Có lẽ bọn hắn không nhất định là thiết kế ngươi, có thể là thiết kế là các ngươi chiến gia những người khác. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Hắn chuẩn bị dẫn động một chút chiến mộ tuyết, để chính nàng nghĩ đến đối phương muốn đối phó chính là ai. Ta hiện tại không cách nào liên hệ về đến trong nhà. Trên người của ta liên hệ chi pháp, đều mất hiệu lực. Không cách nào liên hệ, bằng không, ta cũng sẽ không vội vã như thế. Mà lại ta còn không dám hiện thân. Sợ vừa hiện thân, đối phương liền có thể tìm tới ta, nhưng là ta xảy ra chuyện, chiến gia bên kia nhất định sẽ rất vui vẻ biết đến lúc đó hẳn là sẽ phái người đến đây. Phái ai đến đây? Chiến mộ tuyết nói đến đây, thần sắc biến đổi. Bọn hắn đối phó, có thể là nhị thúc ta. Nhị thúc ta thương yêu nhất ta, biết ta xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ chạy đến địa huyền vực. Ngươi nhị thúc, hắn rất mạnh. Tô Thần không khỏi hỏi. Mặc dù hắn nhận được tin tức, đối phương là vì nhằm vào chiến gia nhị gia, nhưng là vì cái gì nhằm vào chiến gia nhị gia, hắn không biết, bởi vì vấn thiên địch bên kia cũng chỉ là đạt được một chút vụn vặt tin tức, cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Nhị thúc ta, chính là phụ thân ta đời này bên trong. Cái thứ nhất bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ cao thủ, mà lại hắn còn kích phát ta chiến gia hoàng tộc huyết mạch, ta chiến gia chính là nhân tộc bên này cổ lão hoàng tộc, huyết mạch bên trong ẩn chứa ta tiên tổ ý niệm. Chiến mộ tuyết mở miệng nói, bọn hắn là muốn đoạn chiến gia căn cơ, vẫn là. Tô Thần nhướng mày mở miệng nói, nhằm vào chiến gia nhị gia, kia là đã xác định, nhưng là nếu như là đối thủ, nhằm vào chiến gia nhị gia, đó chính là muốn chém đứt chiến gia đến tiếp sau căn cơ. Nếu như còn có cái khác mục đích, vậy liền khó mà nói. Cái này ta cũng không rõ ràng, không được, nhị thúc tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải nghĩ biện pháp cho ta biết nhị thúc. Chiến mộ tuyết mở miệng nói. Hiện tại ngươi nghĩ thông suốt biết chỉ sợ cũng khó, đối phương nếu như tính toán, hiện tại ngươi nhị thúc cũng đã đang động trước người lai lịch lên. Tô Thần khẽ chau mày nói. Bọn hắn tính toán, nhất định có hậu tục. Ở giữa cực kỳ trọng yếu nhân vật, chính là đi theo bên cạnh ta Tào Thanh, chúng ta cần nghĩ biện pháp tìm tới cái này Tào Thanh, chỉ cần tìm được Tào Thanh, hẳn là có thể tìm tới nhị thúc ta, nói như vậy, liền có thể để cho ta nhị thúc có phòng bị, chỉ cần nhị thúc ta có phòng bị, bọn hắn muốn đối phó nhị thúc ta, liền không dễ dàng như vậy. Chiến mộ tuyết mở miệng nói, bên cạnh người trung niên nam tử kia gọi Tào Thanh. Đúng vậy, tên thật của hắn chính là, 30 năm trước đầu nhập vào chúng ta chiến gia. Nếu như vậy, đối phương tính toán liền rất sâu. Chiến mộ tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói. muốn tìm được đối phương, chỉ sợ có chút khó. Tô Thần mở miệng nói. Mặc dù đáp ứng cùng Chiến Mộ Tuyết hợp tác, nhưng là Tô Thần lại sẽ không vô duyên vô cớ nỗ lực, không muốn hồi báo. Muốn tìm được đối phương, hắn liền cần vận dụng cùng âm mê xào, còn có thiên đô lực lượng. Huống chi, còn không thể xác định đối phương đến cùng ở nơi nào phục kích. Cái này muốn điều tra, không thể nghi ngờ là mò kim dưới đáy biển, quá mức khó khăn. Địa huyền vực, còn có những nơi khác, quá lớn. Bọn hắn thiết kế, tất nhiên lựa chọn địa huyền vực, bởi vì nơi này không có trực tiếp đối ngoại truyền tống trận, một là sợ ta trực tiếp truyền tống rời đi, hai là bên này bởi vì không có truyền tống trận, coi như ta hiện thân, cũng sẽ không có tin tức truyền ra, cho nên bọn hắn muốn phục kích nhị thúc ta, tất nhiên muốn tại địa huyền vực bên trong. Chiến Mộ Tuyết trầm giọng nói. Chỉ cần tại địa huyền vực bên trong, ta là có thể trợ giúp ngươi, nhưng là không biết, Chiến cô nương, người nguyện ý nỗ lực cái gì. Ta Tô Thần làm việc, cũng sẽ không giảng cứu vô tư kính dâng, bây giờ che chở ngươi, đã coi như là đầu tư, mà lại đối phương dám mưu đồ tuyệt đỉnh thần vương cường giả, thế lực sau lưng, cũng không bình thường. Một khi xâm nhập trong đó, chúng ta gặp được nguy hiểm rất lớn. Tô Thần nhìn xem Chiến Mộ Tuyết trầm giọng nói. Che chở, không có nghĩa là địch. Dù sao đối phương hiện tại không muốn Chiến Mộ Tuyết mệnh, cho nên che chở, còn không có chân chính là địch, nhưng là tham chiến. Phá hư đối phương kế hoạch, đó chính là địch, đối phương nhất định sẽ trả thù. Chương 351, Chiến Mộ Tuyết muốn thông gia, Chiến gia nhị gia hiện thân. Nghe được Tô Thần, Chiến Mộ Tuyết ánh mắt ngưng tụ. Tô Thần nói xác thực như thế, có thể tính toán như thế các nàng chiến gia, sau lưng thế lực tất nhiên không tầm thường, mặc dù thiên đô, cùng âm mê xào tại địa huyền vực cường đại, Tô Thần thân phận cũng không đơn giản. Nhưng là mạnh hơn, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội có thể mưu tính chiến gia cường địch. Giờ khắc này nàng không biết như thế nào mà nói. Đại giới quá ít, như vậy đối phương căn bản liền sẽ không cân nhắc, nhưng là giá quá lớn, nàng cũng vô pháp làm chủ. Bởi vì như vậy, sẽ dính đến đế thần chiến cung. Thời gian bỗng nhiên giống như dừng lại. Tô Thần cũng không phải rất gấp. Mặc dù hắn sẽ tham gia. Dù sao vấn thiên địch tại cầm xuống Vân Hoàng Triều thời điểm, liền đã cùng đối phương là địch, bên này không vì địch bên kia cũng đều vì địch, cuối cùng đều như thế, nhưng là nhất định phải xuất ra nhất định thù lao. Dù sao vấn thiên địch cùng âm đoan Phật quỷ hai người, coi như bị cường địch tìm tới, cũng có thể tùy thời bỏ chạy. Nói như vậy, đối phương muốn tìm được hai người này, cũng rất là khó khăn. Vấn thiên địch cùng âm đoan Phật quỷ lúc trước, cũng không có xuất hiện tại Thái Cổ Tinh Vực. Ai có thể biết lai lịch của bọn hắn đâu. Thiên đô cùng âm mê xào, gia đại nghiệp đại, cũng cần căn cứ địa. Ta có thể cùng ngươi thông gia. Chiến Mộ Tuyết ánh mắt nhìn về phía Tô Thần nói. Ngươi cùng ta thông gia. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Chiến Mộ Tuyết lại muốn cùng hắn thông gia, cũng chính là đem chính nàng đưa cho Tô Thần. Đúng vậy, ta không thể đại biểu chiến gia cho ngươi bất kỳ trả lời chắc chắn, nhỏ đại giới. Không đáng các ngươi xuất thủ, lớn đại giới ta không cách nào làm ra hứa hẹn, nhưng là ta có thể đại biểu chính ta, cùng ngươi thông gia. Như vậy, mới có thể cam đoan ích lợi của ngươi. Chiến Mộ Tuyết nhìn xem Tô Thần mở miệng nói. Ngươi thật là có quyết đoán, nhưng là đại gia tộc ở giữa đích hệ tử đệ, cũng không phải tùy ý thông gia. Ngươi có thể làm chủ hôn nhân của mình. Tô Thần nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết nói. Hắn cũng sẽ không bị đối phương tay không bắt sói. Không thể, nhưng là ta trước tiên có thể đem thân thể cho ngươi, chỉ cần ta đem thân thể cho ngươi, như vậy hôn nhân của ta, liền sẽ từ chính ta làm chủ. Tô Thần, ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không đi. Chiến Mộ Tuyết nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt bình tĩnh, nhưng là trên gương mặt lại xuất hiện một tia đỏ ửng. Nguyên bản lạnh lùng cao ngạo gương mặt, giờ khắc này, phá lệ hấp dẫn người. Tô Thần không nghĩ tới cái này Chiến Mộ Tuyết vậy mà lại làm như thế. Nhưng lại không có trước tiên đáp ứng, dù sao nhanh như vậy đáp ứng, vậy thì có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhìn thấy Tô Thần trầm tư, Chiến Mộ Tuyết nhưng không có sốt ruột. Chuyện này không giống bình thường, Tô Thần nếu như đơn giản đáp ứng, như vậy nàng còn có chút sợ Tô Thần ăn luôn nàng đi về sau, không xuất thủ. Tốt, ta đồng ý. Tô Thần mở miệng nói. Cùng âm mê xào, thiên đô, cũng có thể nhờ vào đó, đi ra địa huyền vực. Tô Thần sau đó nhìn xem Chiến Mộ Tuyết nói. Tốt, vậy chúng ta. Chiến Mộ Tuyết nói đến đây, gương mặt trở nên càng thêm âm đỏ, chuyện này nàng không biết nói như thế nào. Tô Thần giờ khắc này, đi thẳng tới nàng bên cạnh, ôm chặt lấy đối phương eo. Hướng phía một chỗ viện lạc gian phòng mà đi. Chiến gia, Thái Cổ Tinh Vực nhân tộc cổ lão hoàng tộc một trong, hắn cũng là rất muốn gặp gặp. Huống chi, Chiến Mộ Tuyết dáng dấp xác thực cũng tương đối xinh đẹp. Một công nhiều việc, đối với hắn có lợi nhất. Túc chủ cầm xuống nhân tộc cổ lão hoàng tộc một trong, chiến gia dòng chính, Chiến Mộ Tuyết, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tại hai người giao phong thời điểm, một thanh âm xuất hiện tại Tô Thần bên tai. Xem ra cần phải đến ban thưởng, cùng sự kiện, nhân vật bối cảnh có chút quan hệ. Tô Thần thầm nghĩ, một ngày sau, cùng âm mê xào, thiên đô phát ra tin tức, chiến gia Chiến Mộ Tuyết bị người đuổi giết trọng thương, bị cùng âm mê xào thu lưu tin tức, tại địa huyền vực truyền ra. Mà âm thầm, thiên đô cùng âm mê xào phái ra đại lượng nhân thủ, tìm lúc trước Chiến Mộ Tuyết bên cạnh nam tử trung niên tin tức. Một chỗ, đáng chết, cùng âm mê xào, ta lúc trước coi là, các ngươi chỉ là che chở kia Chiến Mộ Tuyết, bây giờ vẫn còn trợ giúp Chiến Mộ Tuyết tìm kiếm ta. Các ngươi thật sự là muốn chết. Chờ vây công cầm xuống mục tiêu về sau, liền thuận tiện thanh trừ hết các ngươi. Nói chuyện chính là Chiến Mộ Tuyết bên cạnh nam tử trung niên Tào Thanh. Hiện tại ngươi phát hiện, lúc trước cách làm không đúng đi, lúc ấy nên để cho ta cầm xuống Chiến Mộ Tuyết. Tại hắn cách đó không xa, phụ hồn điện tư Đồ Trạch nhìn xem Tào Thanh mở miệng nói. Không nên ở chỗ này nói ngồi châm chọc, Chiến Mộ Tuyết chính là cùng âm mê xào, nếu như ngươi có thể cầm xuống, vì cái gì không tiến hướng cùng âm mê xào cầm xuống Chiến Mộ Tuyết đâu. Tào Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tư Đồ Trạch. Hừ, ngươi cần phải nhận rõ ràng, ta không phải thuộc hạ của ngươi, ta chỉ là hợp tác với ngươi. Ngươi vô lễ như thế, liền không sợ ta, phản chiến tương hướng. Tư Đồ Trạch nhìn về phía Tào Thanh nói. Vậy ngươi cũng phải có cái năng lực kia, chuyện này là phía trên đại nhân định ra, ngươi đến đây cũng là nhận vị đại nhân kia chỉ thị, ngươi dám phản chiến tương hướng, như vậy vị đại nhân kia nhất định sẽ xử tử ngươi. Tào Thanh nhìn xem Tư Đồ Trạch hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi, Tư Đồ Trạch sầm mặt lại. Không muốn nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi bên kia có chiến gia nhị gia chiến vô địch hành tung sao? Tào Thanh nhìn xem Tư Đồ Trạch nói. Ngươi có thể cùng chiến vô địch liên hệ, ngươi hẳn là rất rõ ràng chiến vô địch hành tung, cần gì phải chúng ta người đi theo dõi đâu. Tư Đồ Trạch mở miệng nói. Liên hệ chiến vô địch, ta sẽ liên lạc lại hắn. Hắn liền sẽ phát giác không thích hợp. Ta không thể liên hệ hắn, còn muốn giả bộ như tạm thời mất đi liên hệ, để hắn sốt ruột đến đây địa huyền vực. Tào Thanh trầm giọng nói. Chiến gia nhị gia chiến vô địch, không chỉ có riêng chỉ là thực lực bản thân cường đại, còn có người này tài trí phi phàm, một khi câu thông quá nhiều, đối phương nhất định sẽ có chỗ phát giác, cho nên hắn tận lực không liên hệ chiến vô địch. Như vậy sao? Chiến gia nhị gia, đã ngồi truyền tống trận. Đến từ thiên đại lục, bây giờ đã hoành độ hư không, hướng phía địa huyền vực mà đến. Tin tưởng không được bao lâu, đối phương liền có thể đến địa huyền vực. Bất quá, người bên kia sắp xếp xong xuôi sao. Lão gia hỏa kia, thế nhưng là tuyệt đỉnh thần vương cảnh cường giả. Nếu như không có cường đại chiến lực, tốt nhất đừng xuất thủ. Tư Đồ Trạch mở miệng nói. Ta biết, hết thảy đều an bài tốt, chỉ cần hắn đến, hắn nhất định sẽ chết. Có lẽ, chúng ta nhưng tại cùng âm mê xào bên ngoài, vây giết đối phương. Kia Tào Thanh trong đôi mắt hàn mang chợt lóe lên. Cùng âm mê xào phát ra tin tức. Chiến Mộ Tuyết tại cùng âm mê xào, hắn vừa vặn muốn lợi dụng một chút. Giờ phút này, một chỗ hư không bên trong. Một đạo người mặc áo xanh, ở trong hư không không ngừng ghé qua nam tử trung niên, trên thân áo bảo ở hư không khí lưu phía dưới, bay phất phới. Hắn tóc dài loạn vũ. Đôi mắt như điện, trên thân khí chất cực kỳ kinh người. Một ngày thời gian, liền có thể đuổi tới địa huyền vực. Ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai, dám đối ta chiến gia người xuất thủ. Thanh âm hắn lạnh lùng. Trung niên nam tử này, chính là chiến gia nhị gia, chiến vô địch, chính là thái cổ tinh vực cổ lão hoàng tộc chiến gia, chiến mộ tuyết đời trước bên trong, tồn tại mạnh nhất. Giống, đúng vào lúc này. Một đạo gầm nhẹ thanh âm. hư không bên trong một tôn to lớn hung thú xuất hiện. Một thanh hướng phía kia chiến vô địch thân ảnh, bắt tới, cự trảo khẽ động, hư không sụp đổ, nhấc lên lực lượng kinh khủng phong bạo. Muốn chết! Kia chiến vô địch ánh mắt hướng phía kia to lớn hung thú nhìn lại. Xoát! Tại hắn đôi mắt đảo qua đi sát na. Hai đạo điện mang xuyên thủng mà ra. Giống hai tia chớp. Một khi cự trảo kia mà đi, cự trảo tại điện mang phía dưới, trong nháy mắt bắt đầu băng liệt. Mà đổi thành bên ngoài một tia điện, thì là trực tiếp xuyên thủng kia cự thú thân thể vì theo bắt đầu xuất hiện vô số quang mang, thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết nhục. Hô! Sau đó, chiến vô địch thân thể hóa thành một vệt thần quang mà ra, xuyên thấu hư không hướng phía địa huyền vực mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.